Chương 1676 Tối cường thăng cấp hệ thống. Thiên Tàng Tông. Lôi Cung tham lam, rất tham lam, 10 viên thần linh đan đủ hắn tu luyện một năm này, thêm vào Long Phi tu vị bất quá là tứ tinh thần người. Người như thế hắn căn bản không để vào mắt. Long Phi khuôn mặt xa lạ, thêm vào hắn mình mua trị liệu nội thương đan dược. Nói không chắc hắn mình bị nội thương. Bởi vậy suy đoán đối phó Long Phi rất dễ dàng, nhưng là ngay khi Lôi Cung muốn đối với Long Phi thời điểm xuất thủ, Lôi Cửu một bước đi lên trước. Con mắt chăm chú nhìn chằm chằm Lôi Cung, trước mặt đi. Tới, Lôi Cung cười lạnh một tiếng, nghe tiểu tử, ngươi đi tìm cái chết sao? Lôi Cửu từ trong lòng lấy ra một mặt lệnh bài trên điêu khắc một cái phù văn hình dạng lôi chữ. Đây là Lôi gia lệnh bài, thế nhưng màu sắc của nó nhưng là màu tím ý vị như thế nào, mang ý nghĩa là dòng chính, đồng thời là một vị thiếu gia. Lôi Cung sầm mặt lại, thân thể sững sờ, trong lúc nhất thời động đều không động đậy. Lôi Cửu đi tới trước mặt hắn, một cái tát quạt xuống, hét ra một tiếng, nghe ngươi muốn đối với ta lão đại động thủ. Đùng. Vang dội cực kỳ, Lôi Cung trên mặt giấu năm ngón tay ghi nhớ, khóe miệng tràn ra tiên huyết, thế nhưng là không dám động đậy, bởi vì Lôi Cửu là hắn đời này đều không trêu chọc nổi người, hắn Lôi họ, chỉ có điều là Lôi gia thưởng cho hắn, hắn chỉ là Lôi gia một cái hạ nhân, làm sao dám cùng Lôi gia thiếu gia hò hét. Trần Trung hét ra một tiếng, nói, kỳ hộ vệ, các ngươi đều mắt mù sao? Không thấy có người đối với trưởng lão ra tay sao? Hắn mà nói âm vừa rơi xuống, Lôi Cung sáng một bạt tai, ở ngươi cái này cẩu vật, thiếu gia giáo huấn ta làm sao? Đùng. Trần Trung bị đánh bối rối, ê thiếu gia, thiếu gia. Lôi Cửu lại là một bạt tai tát ở Lôi Cung trên mặt, nói, là ai đưa cho ngươi quyền lợi? Để ngươi ở đây tùy ý làm bậy. Lại còn muốn uy hiếp dọa dẫm. Ngươi biết hắn là ai sao? Hắn là ta lão đại. Ngươi hắn mẹ, để ta Lôi gia ở lão đại trước mặt đều hết bộ mặt, liền ngươi loại này nô tài giữ lại còn có ích lợi gì? Lôi Cửu rất phẫn nộ, hắn không muốn lấy ra thân phận của chính mình, nhưng là hiện tại hắn phẫn nộ đến không được, lại lớn mật như thế, người khác hắn có thể mặc kệ, thế nhưng dọa dẫm đến Long Phi trên đầu, vậy thì không được. Lôi Cửu trực tiếp quỳ trên mặt đất, nói, ê thiếu gia, ta sai rồi, tha ta một lần, ta lần sau không dám. Lôi Cung quỳ xuống, tên kia đồng nghiệp cùng Trần Trung phản ứng lại, trước mắt Lôi Cửu là nhân vật ghê gớm, mà hắn lão đại Long Phi vậy thì càng thêm. Không thể nào tưởng tượng được, trong nháy mắt, bọn họ liền cảm giác trời sập, càng thêm khó chịu chính là tên kia công tử bột thiếu gia, hắn cả người run, nơi đũng quần trực tiếp nhỏ xuống nước tiểu, còn không dọa liền trực tiếp nước tiểu, Lôi gia, càng là hắn đời này đều không treo chọc nổi thế lực. Lôi Cửu đi tới Long Phi bên người, nói, Ê Phi ca, thật sự xin lỗi, là chúng ta Lôi gia quản lý không nghiêm mới sẽ như vậy, ngài yên tâm. Ta nhất định chặt chẽ quản giáo. Long Phi vung vung tay, nói, ở đây là ngươi Lôi gia sự tình, ta đi trước. Lôi Cửu trong lòng âm thầm chìm xuống, Long Phi câu nói này giống như muốn với hắn phân rõ giới hạn như thế, kỳ thực Long Phi rất gấp trở lại xem Lý Như Triều nói xong, Long Phi liền nhanh chân rời đi. Thái Sơn đi tới, khẽ nói, ê lão cũ, Phi ca thật giống rất không vui à, chuyện này nếu như xử lý không tốt, chỉ sợ hắn. Lôi Cửu trong lòng cũng rõ ràng, nhất thời Lôi Cửu xoay người nhìn chòng chọc vào Lôi Cung ba người. Tần tần hét ra một tiếng, người không liên quan đều đi ra ngoài cho ta. Trong điếm những kia quần chúng vây xem cấp tốc lui ra, như vậy công tử bột thiếu gia cũng muốn đục nước béo cò đi ra ngoài, thế nhưng là bị Lôi Cửu cho gọi lại, nói, ở ngươi không thể đi. Công tử bột thiếu gia trong nháy mắt bại liệt trên đất, nói, kỳ ông nội, ta sai rồi, ta sai rồi, ta cũng không dám nữa. Lôi Cửu quay về những hộ vệ kia ra lệnh, để cho ta cầm bọn họ toàn bộ giết. Nửa giờ sau, Ken. Chúc mừng người chơi Long Phi đánh giết Trần Trung thu được kinh nghiệm 50 điểm, thần lực trị 10 điểm, năng lượng trị 1 điểm. Ế! Long Phi sửng sốt một chút, hắn đối với Trần Trung động thủ, hiện tại Trần Trung chết đi, hắn cũng có thể được kinh nghiệm, rất hiển nhiên, Lôi Cửu động thủ có chút hung tàn. Long Phi tự nói một tiếng, nhanh chân đi tiến vào sân, ở đảo ác ma trên mỗi ngày đều ở người chết, tất cả cường quyền đều là xây dựng ở sức mạnh bên trên. Lôi gia cũng giống như vậy, ở đảo ác ma trên sinh ra người đối với giết người không một chút nào xa lạ, người chết là một cái rất chuyện không quá bình thường, Lôi Cửu muốn xử lý tốt chuyện này, bởi vì chuyện này quan hệ đến hắn cùng Long Phi quan hệ, Long Phi là hắn lão đại, cũng là hắn ân nhân cứu mạng. Bắt nạt ai cũng có thể, thế nhưng tuyệt đối không thể bắt nạt hắn ân nhân. Long Phi bước vào sân, nhìn trong sân khắp nơi bừa bộn, nhìn Lý Như Triều ngã vào trong sân lập tức chạy đi tới, Lý Như Triều sắc mặt tái nhợt, thoi thóp nhìn thấy Long Phi. Lý Như Triều lập tức nói, ê Long Phi, cứu ta em gái, đi cứu cứu ta em gái. Long Phi song quyền nắm chặt, hắc kỵ sĩ. Long Phi đem mua được linh đan đưa cho Lý Như Triều. Lý Như Triều lắc đầu một cái, nói, y vô dụng, tâm mạch của ta đã đứt, đại la thần tiên đến rồi cũng cứu không được ta. Lý Như Triều hai tay chăm chú nắm lấy Long Phi cánh tay, nói, ê Long Phi, ngươi nhất định phải cứu ta em gái, nhất định phải cứu nàng. Long Phi gật gù, nói, ê được, ta nhất định sẽ cứu nàng. Lý Như Triều nhẹ nhàng nở nụ cười, từ trong lòng lấy ra một tàng tạ lệnh bài, nói, ê Long Phi, ta biết ngươi không thuộc về nơi này, đây là Thiên Tàng Tông một tên trưởng lão cho ta lệnh bài, Thiên Tàng Tông hay là có thể giúp ngươi rời đi nơi này. Nếu như có thể, ta cầu ngươi chăm sóc muội muội ta, đem nàng đưa đến Thiên Tàng Tông. Ken. Hệ thống vang lên tiếng nhắc nhở, chúc mừng người chơi Long Phi phát động nhiệm vụ, giải cứu Lý Như Hoa ệ nhiệm vụ đẳng cấp, A cấp ệ nhiệm vụ thời gian, một ngày ệ nhiệm vụ khen thưởng, đẳng cấp U1, thần lực trị 10.000 điểm, đặc thù khen thưởng một lần. Phát động nhiệm vụ khen thưởng rất phong phú, thế nhưng những này đối với Long Phi trong tay Thiên Tàng Tông lệnh bài vô pháp so sánh, bởi vì Long Phi rốt cuộc tìm được một đường hy vọng, có thể rời đi đảo ác ma hy vọng, đây chính là lúc trước hệ thống tại sao để hắn đáp ứng Lý Như Triều yêu cầu, để hắn gia nhập Lý Như Triều Thiên Bá chiến đội, đây chính là nguyên nhân, Thiên Tàng Tông, bàn giao xong tất cả những thứ này, Lý Như Triều chậm rãi nhắm mắt lại, Long Phi đem hắn nhẹ nhàng thả xuống, khẽ nói, "Ngươi yên tâm, ta Long Phi đáp ứng chuyện của ngươi nhất định sẽ làm được, ta thề với trời." Coi như không có Thiên Tàng lệnh bài Long Phi cũng sẽ đi làm. Coi như không có nhiệm vụ hắn cũng đồng dạng sẽ đi làm, hắc kỵ sĩ đoàn lính đánh thuê. Long Phi hai mắt lạnh lẽo, trong ánh mắt phát sinh một đạo âm lãnh lạnh mang, về thiếp diện đại nhân, nhận được tin tức lần trước cầm ngài vật cưỡi dọa chạy tiểu tử về Diêm Vương Thành. Thiếp diện ánh mắt một nanh, thật giống như vết sẹo bị một lần nữa vạch trần như thế, khóe mắt bắp thịt nhẹ nhàng co giật mấy lần, âm lãnh lạnh nhạt nói, "Lê tiểu tử, ta muốn cho ngươi chết không có chỗ chôn." Số từ 1787 Côn Vớt Bi Liêu.